Lần gặp sau tôi nhất định sẽ nói với anh. Nói rồi cô ta gật đầu thay lời chào rồi nhanh chóng rời đi. Liễu vừa ra khỏi trụ sở cục cảnh sát kinh tế đã có một chiếc Land Rover đời mới nhất đợi sẵn. Từ trên xe, một người đàn ông còn khá trẻ, khuôn mặt điển trai nam tính, cùng dáng người cân đối rắn chắc khiến người khác dễ nhầm là vệ sĩ chứ không phải trợ lý đắc lực nhất của cô. Đó chính là Hoàng Trung Hải, chàng thủ khoa kinh tế của hai trường đại học trong và ngoài nước, được rất nhiều doanh nghiệp danh tiếng mời chào, nhưng lại từ chối để về làm thư ký quen cho Liễu. Có người nói anh vì ngưỡng mộ, có người nói là vì trả ơn, nhưng hầu hết đều cho rằng số tiền lương nhận được vượt quá sức tưởng tượng mới là lý do chính khiến Hải cam tâm phục tùng như vậy. Giám đốc vẫn ổn chứ? Hải có thể nhìn thấy ánh mắt bà chủ mình đong đầy ký ức, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Liễu bước lên xe, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đang để chế độ ghi âm. Hải không khỏi tiếc nuối. Nếu đại tá Tùng không kịp thời xuất hiện thì chúng ta đã thu được chứng cứ rất có lợi từ tay đại úy đó rồi. Liễu bật cười. Nếu dễ dàng thế thì ông ấy đâu còn là đối thủ lợi hại nhất của tôi nữa. Giám đốc nói phải. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Về Hải Bắc đi. Tôi muốn ghé thăm nhà một chuyến. Thăm nhà ư? Hải kinh ngạc nhìn qua kính chiếu hậu. Nhưng Hải Bắc cách thủ đô quá xa, lỡ công an lại triệu tập giám đốc thì sao? Liễu cười khẩy, lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy phe phẩy. Cậu nghĩ tôi mất mấy nghìn đô mua cái bệnh án này để làm gì? Trong đây đã ghi rõ tôi mắc bệnh tim, phải điều trị ít nhất là một tháng. Trong thời gian đó, dù là ai muốn gặp cũng chỉ có thể đợi thôi. Hải bất ngờ rồi thầm khâm phục. Quả nhiên là bà chủ mà anh đã chọn, ngay cả cách này cũng có thể tính ra. Hải không băn khoăn gì nữa, nổ máy lăn bánh về nơi Liễu nói, để lại phía sau một vị đại tá vẫn thâm trầm lặng lẽ nhìn theo. Trần Mây là thị trấn, cũng là tên của một trong những huyện có đường biên dài nhất tỉnh Hải Bắc. Nơi đây vốn là một vùng cao, bốn bề là rừng, chỉ cần phóng tầm mắt sẽ thấy những thảm màu xanh trải dài hút mắt. Chiếc Land Rover khoan thai dừng lại trước căn biệt thự xây theo kiến trúc Pháp. Từ 20 năm trước, đây vẫn là dinh thự bề thế lộng lẫy nhất của thị trấn vùng cao bé nhỏ này, cũng là nơi duy nhất khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy gần gũi và gắn bó vô cùng. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Liễu thoải mái, thả lòng toàn thân, ngồi phịch xuống chiếc ghế salon êm ái. Hải không vội đáp, mà lặng lẽ nhìn ra chiếc cửa sổ lớn. Bên ngoài, hoàng hôn đang rải ánh nắng sáng vàng, thẫm cả một khoảng trời. Tôi lại thấy nơi này ngoài cũ kỹ ra thì chẳng có gì là tốt cả. Cậu nói gì cơ? Hải giật mình bừng tỉnh, vội chối. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi giám đốc còn cần gì nữa không thôi. Liễu nhìn cậu một chút như để cân nhắc rồi lắc đầu. Mấy hôm nay phải cùng tôi đối phó với đại tá Tùng, chắc cậu cũng mệt mỏi rồi. Cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, không cần để tâm đến những chuyện khác đâu. Thoải mái nghỉ ngơi. Hải nhìn bà chủ của mình không giấu được vẻ lạ lẫm. Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, nếu là người khác chắc đã vô cùng hoảng loạn hoặc điên cuồng tìm giải pháp. Vậy mà bà chủ của anh còn tâm tình chạy về Hải Bắc thăm nhà và bảo thư ký nghỉ ngơi. Rốt cuộc, thần kinh cô làm bằng thép hay lâm vào đường cùng nên nghĩ quẩn rồi. Dù rất muốn hỏi câu đó, nhưng anh biết một khi người phụ nữ này đã quyết định thì ông trời cũng không thay đổi được. Nên anh đành lặng lẽ rời đi. Liễu thì bình thản bước đến mở toang cửa sổ. Gió mạnh mẽ ùa vào như muốn dùng hơi thở của mùa thu khỏa lấp tất cả mọi khoảng trống trong phòng và trong cả trái tim cô. Nếu điều đấy trở thành sự thật, liệu anh có hối hận vì ngày đó từng giúp đỡ tôi không? Sẽ không, bởi khi đó người tôi giúp là một người phụ nữ mưu cầu sinh kế đáng cảm thông, chứ không phải là một bà trùm. Tôi muốn hỏi lại cô một câu. Hiện giờ, liệu có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Đã rất lâu rồi, không ai chất vấn cô như thế. Đã rất lâu rồi, không có người đào xới quá khứ của cô lên như vậy, khiến cho rất nhiều ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, đột ngột quay về, khiến cho cảm giác chua xót, bi thương bị chôn chặt suốt bao năm tháng lại trào lên, không thể nào kiểm soát được. Không ai sinh ra đã là bà trùm. Cũng chẳng có người nào muốn mình làm giàu bằng con đường bất chính. Tất cả đều do số phận an bài mà thôi. Và cứ thế, lời nói của cố nhân giống như cơn gió quét qua tâm trí cô, vút bay lên tầng trời xanh thẳm, xả xuống hàng liễu ở bên kia bờ hồ, đánh thức một miền ký ức, rồi bắt đầu rì rào kể những chuyện ngày xưa. Liễu được sinh ra vào một ngày khá đặc biệt. Mẹ cô kể rằng, hồi đó mang thai lần đầu, chưa có kinh nghiệm, nên đến ngày sinh rồi mà vẫn đi chợ phăng phăng. Ngay cả khi bụng lâm râm đau, bà vẫn nghĩ là do ăn gì đó không tốt, nên không để ý. Mãi tận lúc tan phiên chợ, đi đến gốc liễu ở bên hồ ngoài rìa thị trấn, bà bất ngờ vỡ ối truyền dạ thì mới biết là mình sắp sinh. Đứa trẻ oe oe cất tiếng khóc chào đời đúng vào lúc cơn gió heo may đầu tiên tràn về, khiến hàng liễu nằm lặng lẽ suốt cả mùa hè, nhất loạt chuyển mình đung đưa theo gió, báo hiệu thu đã về. Thế là bố cô quyết định đặt tên cho con gái là Lương Thu Liễu, rặng liễu mùa thu, để kỷ niệm khoảnh khắc đẹp đến nao lòng người ấy. Một cái tên thật thơ mộng và nữ tính. Nhưng thầy giáo dạy văn của cô lại nói rằng, từ trước đến nay, Liễu vẫn được ví von với thân phận của những người phụ nữ yêu kiều, nhưng yếu đuối và chân chuyên. Ông sợ tên vận vào người, cuộc đời cô sau này cũng sẽ nhiều lận đận. Mẹ cô, trong một lần đi xem tướng số cũng bảo, ông thầy tử vi phán rằng, giờ sinh của cô khá đặc biệt, bản lĩnh càng cao, trách nhiệm càng nhiều, tình tiền tương khắc, sướng khổ song hành. Bà cảm thấy rất hoang mang, cố hỏi thêm thì ông ta thở dài. Cô nhà tài hoa, bản lĩnh là số phú quý vô cùng, nhưng ông trời không cho ai tất cả, lận đận chân chuyên bù lại cũng là lẽ đương nhiên. Sau này nghe mẹ nói, Liễu chỉ cười không tin, một phần vì cô luôn tâm niệm rằng số phận của con người phụ thuộc vào chính bản thân người đó, chứ cứ trông vào ý trời thì cần gì phải lao động chăm chỉ, cần gì phải nỗ lực vươn lên. Huống chi ở Ải Bắc lúc này, có người nào mà không khổ chứ. Đất nước chỉ vừa mới giành được độc lập, dấu ấn chiến tranh vẫn còn hằn in trên từng tấc đất quê hương. Ải Bắc là tỉnh biên giới giáp danh với một cường quốc có lịch sử lâu đời xâm lăng đô hộ nước ta. Sau chiến tranh, đường xá hư hại, nhà cửa tan hoang, nên cuộc sống càng cơ cực, khó khăn vô cùng. Để có thể mưu sinh, ngoài trông vào lương thực thực phẩm được phát theo tem phiếu, ai cũng phải tay năm tay mười, quần quật kiếm việc làm thêm. Người khéo tay thì nấu kẹo làm đường phên, người có sức thì đi rẫy đi rừng, người có tiền thì buôn thúng bán mẹt, người tay không thì đi cuốn thuốc lá thuê. Trước đây ông bà vẫn dạy, một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nhưng trong thời buổi này, ai không lận lưng vài công việc thì chỉ có nước treo niêu chết đói mà thôi. Nhà Liễu cũng vậy. Bố cô vốn là người dân miền xuôi theo bố mẹ lên khai hoang mở đất. Nhưng ông bà sớm qua đời vì không thích nghi nổi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Ông bà ngoại cũng mất trong chiến tranh. Vì vậy, cả hai người đều không nơi nương tựa. Sau khi lấy nhau, bố mẹ cô đành dắt nhau ra khai khẩn ở mảnh đất nằm xa nhất bên rìa thị trấn. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc. Tiếc là 3 năm sau, bố lại phải cùng rất nhiều trai tráng lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên để chi viện cho chiến trường miền Nam. Khi đó Liễu vừa tròn 6 tuổi, cái Linh gần 3 tuổi, cậu em út thì vừa chào đời chưa được bao lâu. Một mình mẹ phải bươn trải, trèo trống chăm lo cho cả gia đình. Ngày nắng thì cày thuê cuốc mướn, trời mưa thì mò cua bắt ếch, rồi buôn thúng bán mẹt, vu hồ thợ may. từ khi biết nhận thức, Liễu chưa từng thấy mẹ ngơi tay làm lụng. Đến khi đất nước thống nhất, hòa bình, tưởng rằng từ giờ gia đình 5 người sẽ được sum họp, mẹ sẽ bớt phần vất vả, thì bố cô lại vĩnh viễn nằm ở nơi đất khách quê người. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Liễu thấy mẹ khóc. Khóc đến mức trời đất đổ mưa, khóc đến mức những người xung quanh cũng không thể kìm được sự xúc động, cay xè. Để rồi sau này, dù có trải qua bao nhiêu biến động thăng trầm, bà cũng không bao giờ rơi nước mắt nữa. Bởi bà biết, chồng bà cũng chỉ là một trong hàng triệu người con đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ngày ông ra đi, bà và chồng đã ước hẹn, nếu ông không về được nữa, thì tâm nguyện lớn nhất chính là bà phải kiên cường mạnh mẽ thay ông nuôi dạy các con. Giờ ông không còn nữa, điều duy nhất bà có thể làm được là hoàn thành tâm nguyện của chồng. Vậy nên, bà đã dành trọn nước mắt và yếu đuối của đời người để khóc trong một lần duy nhất ấy. Rồi sau đó phải mạnh mẽ hơn nữa để nuôi nấng và dạy bảo các con khôn lớn thành người. Liễu chợt thấy hình bóng của mẹ dường như cao lớn hẳn. Bờ vai mảnh mai, gầy guộc cũng trở nên thật vững vàng, đáng tin. Thế là thương nhớ và tủi thân vì sự ra đi của bố không hề vơi đi. Nhưng tình yêu mà Liễu dành cho mẹ và gia đình mình tăng lên nhiều lắm. Cô bé 6 tuổi kéo tay lau nước mắt của mình và lau cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ. Con cũng sẽ mạnh mẽ, con cũng sẽ giúp bố chăm sóc mẹ và các em. Và cứ thế, Liễu chững chạc trưởng thành. Ban đầu chỉ là chăm em, cơm nước, giặt giũ, coi sóc gia đình. Dần dần trở thành việc gì cũng biết, nghề gì cũng từng trải qua. Năm Liễu 12 tuổi, gói bánh chưng tày, bánh cóc đã không ai chê được. 13 tuổi thì nấu chè làm kẹo, cuốn thuốc lá, làm đương, cấy mạ, gặt lúa, đã nổi tiếng nhanh và đẹp nhất vùng. Song việc mà Liễu giỏi nhất không phải là chuyện làm ra, mà là bán những sản phẩm ấy. Thường thường mẹ Liễu vẫn đi cày thuê cuốc mướn, nhưng buổi tối hoặc vào những ngày mưa nhàn việc, bà lại làm rất nhiều món để tranh thủ bán vào mỗi dịp chợ phiên. Phiên chợ ở thị trấn vùng cao họp vào ngày có đuôi 2 và 7 âm, tức là ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng, tại bãi đất trống ở gần cuối thị trấn. Bãi đất này rất rộng và được dựng sẵn những gian hàng lợp cỏ xanh. Ngày thường, người ta vẫn bày bán vài mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân thị trấn. Nhưng đến ngày chợ, nó sẽ trở nên đặc biệt đông vui tấp nập. Những dịp này, bà con dân tộc từ các vùng sâu vùng xa sẽ gánh gồng gạo, ngô, khoai sắn hay các hàng lâm sản như rễ cây, lá thuốc, chim núi, thú rừng để trao đổi lấy gạo, lấy muối, dầu hỏa và các vật dụng thiết yếu khác. Mẹ Liễu cũng gác lại chuyện làm thuê, tranh thủ bán hàng quà vặt. Sạp hàng của bà đơn giản lắm, chỉ là một chiếc mẹt bày dưới gốc cây dã hương già, bán vài thứ ăn lặt vặt tự làm như kẹo lạc, kẹo dồi, mạch nha, bánh đầu tây. Thời buổi khó khăn, người có tiền để mua quà vặt không nhiều, chúng vụ giáp hạt đói ăn thì càng chẳng bán được cho ai. Thế mà vào tay Liễu thì mọi chuyện trở nên khác hẳn. Mẹt quà vặt dù đầy hay vơi, dù nhiều hay ít cũng đều hết sạch. Nhiều hôm còn chưa tan buổi sáng, người ta đã thấy cô bé thảnh thơi cắp mẹt về. Cũng phải thôi, lúc nào bán hàng Liễu cũng tươi như hoa, vừa vâng dạ lễ phép, vừa khéo léo chào mời, ai mà chả thích. Cô bé còn rất sáng ý. Hồi đó chưa sẵn túi ni lông, giấy gói nên mọi thứ chủ yếu được gói bằng lá chuối hoặc lá sâm, thành ra mấy loại bánh như tai mèo, bánh xoắn dễ bị vỡ nát, kẹo cũng hay chảy nước dính vào nhau. Thế là Liễu bàn với mẹ chặt cây tre già về chẻ lạt, bánh thì xỏ thành sâu, kẹo thì xiên thành que, rất tiện ăn mà không bẩn tay. Liễu lại chu đáo đun thêm ấm lá nếp, bày thêm một hai chiếc ghế con, ai khát cũng có thể uống, ai mỏi cũng có thể ngồi. Đặc biệt là đám trẻ con lại càng thích chị Liễu bán hàng vì thỉnh thoảng lại được tặng con cào cào, con tôm tết bằng lá chuối. Thế nên lúc nào hàng của Liễu cũng đông khách, bán một loáng là xong. Người tốt bụng thì khen cô bé có duyên bán hàng, khéo lòng chiều khách. Nhưng cũng có người xấu miệng bảo, mới tí tuổi đầu đã dở bài khôn vặt, sau này lớn lên chẳng biết đứa con gái như thế sẽ thành cái dạng gì. Quả nhiên đến năm 19 tuổi, từ một cô gái nghèo hèn cơ cực, Liễu đã đột ngột đổi đời, trở thành con dâu của gia đình giàu nhất nhì thị trấn. Người ta chẳng ngạc nhiên, chỉ không ngừng chỉ trỏ, nói cô là đũa mốc tròi mâm son, là chuột sa chĩnh gạo, biết cách leo cao đổi đời. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó. Cơm nhà giàu tuy ngon, nhưng nuốt được không dễ chút nào. Liễu giật mình thức dậy, cô vội vã đẩy cánh cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài bầu trời. May quá vẫn là một màn đêm thăm thẳm. Cô lại ngoái nhìn chiếc đồng hồ Liên Xô, lúc này mới hơn 4 giờ. Liễu thở ra nhẹ nhõm, nhanh chóng bước xuống giường, đi thẳng vào nhà bếp. Đã thành cái lệ, việc đầu tiên mỗi sáng của cô chính là nhóm hai cái bếp lò. Một để nấu cơm sáng, một là để đun nồi nước lớn cho cả nhà dậy rửa mặt đánh răng. Trong khi chờ nước sôi, cô lại tranh thủ vo gạo rửa rau, quét nhà quét sân. Đến khi nồi nước to sôi sùng sục, đủ để đổ đầy mấy ấm nước lớn và nồi cơm cũng được nhấc xuống cạnh bếp lò, Liễu mới yên tâm đi đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc dài ngang lưng rồi kẹp búi lên. Đúng 6 giờ, nhà cửa phải sạch sẽ tinh tươm, cơm canh dọn sẵn. Sau đó Liễu mới chuẩn bị chiếc thau đồng cùng hai chiếc khăn mặt trắng tinh đến trước cửa phòng bố mẹ chồng. Nếu bà Huê cho phép thì cô có thể bưng vào, không thì phải đứng đấy chờ cho đến khi nào được lệnh. Sau này khi nghe Liễu kể lại, con gái cô đã cho rằng đó chỉ là chuyện ở trên phim. Nhưng khi ấy nó lại là chuyện rất bình thường ở Ải Bắc, bởi ở đây vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của các hủ tục từ ngày xưa để lại. Nhà chồng Liễu tuy không phải Trâm Anh Thế Việt, nhưng gia đình bà Huê lại là cự phú lâu đời. Cả trong những năm tháng chiến tranh, trong khi nhiều người khốn đốn thì bà vẫn có của ăn của để. Phần vì gia đình bà sớm thức thời ủng hộ cách mạng, phần vì người trong nhà đều có tài xoay sở, đặc biệt là bà Huê. Ngay khi cô còn chưa chính thức vào cửa, bà đã nói: Tân tiến hiện đại ở đâu tôi không biết, nhưng nhà này được như ngày nay là nhờ cái nếp gia giáo ông bà tổ tiên để lại, không một ai được quyền thay đổi. Nếu không tin, chị cứ thử mà xem. Đến khi về làm dâu, cô càng hiểu cuộc sống trong gia đình này chẳng khác chế độ phong kiến ngày xưa là mấy. Làm con dâu là phải nhất bố mẹ, nhì chồng con. Dù đúng dù sai, đều không được cãi. Ngay cả việc trước đây, chẳng có cái tục bưng nước buổi sáng cho bố mẹ chồng rửa mặt. Cùng lắm là đun sẵn nồi nước nóng thôi. Nhưng bà Huê lại nghiêm khắc phán: Thời nào cũng phải hiếu nghĩa làm đầu. Ngày trước, tôi cũng sáng bê chậu rửa mặt, chiều thay nước ngâm chân cho bố mẹ chồng đấy thôi. Thế là Liễu biết cái nếp gia giáo của gia đình từ đâu mà có, nhưng cô không dám thắc mắc. Những người khác càng chẳng dại mà tham gia ý kiến. Sau khi chuẩn bị tinh tươm mọi việc, Liễu bưng chậu nước đến trước cửa một căn buồng được làm bằng gỗ lim đen bóng, cổ điển và chắc chắn, khác hẳn với cánh cửa bằng gỗ bạch đàn rẻ tiền dễ cong vênh ở buồng cô. Dạ thưa, con mời bố mẹ rửa mặt ạ. Loáng thoáng bên trong có tiếng động, dường như là tiếng ho nhẹ và nói chuyện, nhưng không ai đáp lại lời cô. Liễu đã quá quen với chuyện đó nên không thắc mắc, chỉ lặng lẽ đặt chậu nước xuống chân rồi đứng đợi. Cô nhớ lần đầu tiên đứng bưng nước cho bố mẹ chồng cũng là như vậy. Khi cô gõ cửa, trong phòng rõ ràng là có tiếng nói chuyện, nhưng không hề có ai trả lời mình. Liễu cứ nghĩ bố mẹ không nghe tiếng nên hắng giọng gõ mạnh hơn. Không ngờ cánh cửa bật toang, bà Huê không giấu nổi sự giận dữ. Cô định phá nhà tôi đấy hả? Con xin lỗi, tại con nghĩ là bố mẹ chưa nghe tiếng nên... Tôi già nhưng còn chưa điếc, chị mong điều đấy lắm phòng. Bà nguyết dài khiến Liễu thực sự bị sốc. Sao cô nói một đằng lại khiến mẹ chồng hiểu hẳn sang một nẻo thế nhỉ? May mà bố chồng cô đã kịp thời bước ra can thiệp.